Chương 1515, Đạo đức không có Minh Hổ quân đoàn. Canh thứ 3, kết thúc công việc ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước, ngươi dưới trướng có một tên gọi là Cắt chiến sĩ sao hắn bây giờ ở Huy Hoàng lợi nhận. Kết dưới trướng phục dịch, hắn nói cho ta biết liên quan tới chấn hồn tháp sự tình, có người nói người chết linh hồn đều bị khóa ở chấn hồn tháp chung, cho nên, chúng ta về sau rất có thể sẽ ở chấn hồn tháp chung nhìn thấy bờ dâu. Di tất như mộng phương tỉnh, không sai 10 năm trước, một năm kia ta 16 tuổi, thủ hạ chính là thật có một cái tên gọi là Cắt nhân tộc chiến sĩ Mạ Nú Hạt cười cười, nhà kia hỏa trưởng được tựa như huynh đệ của ta, giữ lại bím tử tựa như dâu ria sồm xoàm không sai, chính là hắn Mạ Nú Hạt là tính tình người, nghe ta vừa nói như vậy vui, ha ha, vậy thì tốt quá tiểu phi, nhìn thấy bờ dọc sau đó, nhất định phải đem bờ dọc cái này lao ra hỏa mang về ta gật đầu nói, yên tâm, hoặc là cũng đừng cho ta xem. Thấy hắn, hoặc là cho ta xem thấy, hắn phải đi về cùng ta gì tất hưng phấn, hai tay vẫn gắt gao siết nắm tay, khuôn mặt khó nén hưng phấn, được, tốt, thật tốt quá chuyện này nói xong, thực tế cũng là ta cho gì tất đánh một cái cường tâm châm, ta không dám hứa chắc mình nhất định có thể nhìn thấy bờ dâu, bởi vì thiên biết hệ thống lập trình viên làm sao thiết kế chúng ta kịch tình ta chỉ biết chuyện cũ đã qua, ta phải làm cho người sống hài lòng. Thừa dịp đợt thứ hai quái vật còn không có đến, Phỉ Nhi hỏi, gì tất, ngươi năm nay 26 tuổi ừ, ta 26 tuổi, làm sao vậy ha hả, còn nhỏ hơn ta 1 tuổi, so với Ninh Khả lớn 3 tuổi đây độc luyến thu vũ no ý gì tất nói, thế ta vẫn cho là tiểu phi cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm đây, hắn thì ra như thế tuổi trẻ ta ho nhẹ một tiếng, gì tất, ngươi đi thành Nam thị sát một cái đi, cái này hai tên nhất định là muốn chế rêu hai ta. Kế tiếp chuẩn không có lời hữu ích gì tật hé miệng cười nói, được, ta đi. Đây. Độc luyến thu vũ một bả ngăn cản gì tật, ôi chao chớ a ai nói ta muốn chế giễu các ngươi ta là nói, các ngươi thực sự là một đôi tốt tỷ lệ. Thôi đi, bớt đi. Ta triệu hoán ra cực địa thiên lang, gì tật, không nhìn các nàng, nếu các nàng không cho ngươi đi, ngươi liền lưu lại, làm ta và lao tỷ trận đấu giám sát gì tật gật đầu, ừ, bất quá nhiều thêm cẩn thận. Thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sờ người này đầu góc có chuyện, luôn là xuất quỷ nhập thần. Ha ha, cùng lắm thì làm cho hắn thằng nhãi này giết một lần, ngược lại ta đây thư băng nàng, có thể đầy máu tại chỗ sống lại. Băng vũ vô ưu thẻ lưới, chỉ sợ ngay cả ta cũng làm rớt. Bên ở, không cho phép miệng quả đen ta đem 10 năm một tiện kêu qua đây, 10 năm, một hồi ngươi bồi lão đệ xuống phía dưới, hai ta một tổ, ngươi cho ta thêm huyết. Làm cho băng băng chiếu cố lao tỉ, như vậy, trận đấu liền công bình. 10 năm một cửa y bị ô y nói, thành, bất quá có chỗ tốt gì chưa ngươi lại ra, còn tốt hơn chỗ à, ta đây phân ngươi điểm kinh nghiệm được rồi. Được, kinh nghiệm cũng không cần, mấy ngày nữa đi mạ lộc cả nướng thời điểm, thả ba đậu, thực vật, rổ tổng mù gì cả thật là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích phấn thời điểm gọi. Xem ta không ngay ngắn làm cho đông tử cái này lao vương bắt đạn kéo chết vương hoa đông lệ rơi đầy mặt. 10 năm ngươi đại gia còn như thế cả lão tử sao lão tử không phải là chơi đánh bài thời điểm thắng ngươi 4.000 vui sướng đậu sao em gái ngươi. Cái này không trọng yếu, quan trọng là ngươi và Vân Phong. Thằng nhóc con kia đánh hỏa bài ngoại tạo, bị ngươi xem đi ra ta đối với nhóm người này dâm nhân hết trô nói rồi. Bọn họ làm sao lại cường đại như vậy đâu đàm tiếu bên trong. Đợt thứ hai quái vật đã chen chúc tới, mà giờ khắc này, ta và độc luyến thu vũ đã đứng ngạo nghệ đang trách đàn phía dưới. Nói, Minh Hổ quân đoàn là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội, toàn bộ chiến đoàn đều nhịp, từng cái tiểu phương đội đều là 100-100 biên chế, toàn bộ đội ngũ thì là từ 200 cái như vậy tiểu phương đội hợp thành, nhất trí trong hành động. Cái này một lớp quái vật đã xảy ra cải biến, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở hiểu được thao lược, chú trọng chiến thuật. Mắt thấy đợt thứ nhất cường công không cách nào công thành tường, đợt thứ hai đơn giản thay đổi mảng lớn minh hổ phụ kỵ, những thứ này không có ngồi cưỡi tọa kỵ mãnh hổ chiến cuồng từng cái lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn càng thêm bưu hãn, thuộc tính cũng phi thường kinh người minh hổ phụ kỵ đẳng cấp, 270 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 300000000 vật lý công kích lực, 300000005 triệu lực phòng ngự vật lý, 27000000 phòng ngự. Ma pháp lực, 15000 kỹ năng, cùng dã chiến phong, giết gào liên kích, đất dung trọng trảm quái vật giới thiệu, minh hổ phủ kỵ, minh hổ quân đoàn trong huyết ngưu bộ đội, ở Minh Hổ quân đoàn đánh lâu không xong thành trì thời điểm, thường thường dựa vào chúng nó huyết nhục chi khu mở ra cục diện. Bất quá, bởi Minh Hổ kiêu tướng một công vô cùng hung mãnh, chúng nó nhiều năm tới nay vẫn nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cực nhỏ xuất kích. Ta cười lạnh nói, tỷ, nhớ kỹ mấy tháng trước Minh Hổ quân đoàn đánh nước Mỹ khu thời điểm, chúng ta là xem qua ghi hình. Lúc đó nước Mỹ khu là 5 giờ đồng hồ 53 phân 34 giây ác chiến, sau đó mới có phá hết cái này đợt thứ 2 thế tiến công. Lúc đó Minh Hổ phủ cưỡi số lượng chỉ có 14 triệu. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi là muốn phá hỏng cái kỷ lục này. Không sai. Những hàng này công kích giới hạn là 5 triệu, ta hiện tại toàn thuộc tính phía sau vật phòng là 00 vạn. Bọn họ phá vỡ thuộc tính ít nhất phải đống đến 37% lấy mới có thể phá vỡ ta vật phòng. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta so với ngươi kém một chút, bất quá cũng có 720 vạn vật phòng. Ta mắt lạnh quét một vòng Minh Hổ phủ kỵ ở xa vài cái đại quỷ, trêu nói, không đúng cái kia 4 cái hàng thân có thể tuân ra một bộ đỉnh cấp bản giáp đây, đến lúc đó, tỷ tỷ ngươi vật phòng không cần thiết so với ta thấp. Bớt đi, ngươi cũng muốn chuyện đẹp đây. Nào có vận khí tốt như vậy được, ta chờ xem đúng, đừng quên ta tiền đặt cược, ta điều biên tập khí thời điểm cũng không đem bảo bối phát ra coi là đi vào, cái này bản khẩu, ngươi hiểu được thắng. Hừ hừ, coi như ngươi tiểu tử thức thời chứng kiến cô Linh Linh 2 kỵ 4 người 1 tinh linh xuất hiện ở trước đội ngũ, những thứ này Minh Hổ phủ kỵ cũng ngẩn người, đội ngũ ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. Lúc này, ở vào đội ngũ cuối cùng 4 kỵ tướng một trong mũi kiếm kỵ tướng từ trong lỗ mũi phát ra một cái khinh miệt thanh âm. Ồ, cái này nhân tộc đàn bà dáng dấp rất giống gì tật nàng kia. Không tệ không tệ, một hồi xanh cầm. Lao tử phải thật tốt hưởng thụ nàng một cái. Nó cùng Độc Luyến Thu Vũ khoảng cách theo xa. Độc Luyến Thu Vũ lại nghe chân chân, cười lạnh đưa ra tay phải, ngéo một cái ngón trỏ. Thật sao ngươi cho lão nương quay lại đây, làm cho lão nương nhìn ngươi có hay không sao chịu. Cái này chính là công khai khiêu khích. Làm 4 kỵ tướng một trong lợi nhận kỵ tướng, ở Minh Hổ quân đoàn trung uy vọng cực cao, có thể nào chịu được như vậy khiêu khích, nhất thời giận lên, xông thẳng ra khỏi chiến trận, tới Độc Luyến Thu Vũ trước người, tiểu nương môn, đừng càng rỡ, xem ta không phải linh róc xương lóc thịt ngươi. Lúc này, một người dáng dấp còn có thể nhìn ra vài phần nhân dạng, cầm trong tay 2 thanh thiết chảo lợi nhận kỵ tướng cũng đi ra, giọng nói âm nhu không gì sánh được, yêu à, cái này còn có một nhân tộc. Soái ca à, hư hư, hắn là ta đồ ăn, ta đồng dạng lạnh lùng hư nhẹ, hổ liễu, nhận được nhà ngươi La Tử Phi ra ra hay không 10 năm một tiện ở đằng sau ta khen, lao đệ, ngươi ngữ văn bản lĩnh thực sự là thâm hậu à, cái này văn ngôn từ nói xong quá để ý kha y kha y, huynh trưởng khen chật rồi. Lúc này, hai mắt của ta dường như trinh chắc khí một dạng quét 2 cái kỵ tướng thân. Rất mau đưa cái này 2 tên thuộc tính quét nhìn đi ra mũi kiếm kỵ tướng. Hạt đẳng cấp, 270 cấp phẩm cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 440.000-540.000 lực phòng ngự vật lý, 340.000 phòng ngự ma pháp lực, 200.000 kỹ năng, hổ nhận liên kích, cùng hổ kiếm phong, mãnh hổ nổi giận chém B giới thiệu, mũi kiếm kỵ tướng. Hạt, Minh Hổ quân đoàn 4 kỵ tướng một trong. Làm thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sờ đồ đệ, nó tinh thông kiếm thuật, năng lực công kích siêu cường, bao nhiêu lần chiến dịch đều là làm Minh Hổ quân đoàn chủ lực bị kéo lệ quả sờ tuyết tàng, cũng bao gồm mấy tháng trước đánh Á Mỹ Vương quốc. Hạt trời sinh tính hung mãnh, háo sắc vô độ, vui chung với làm bẩn bị bắt nhân tộc nữ tính, cũng ở làm bẩn trong sạch của các nàng sau đó ăn tươi các nàng. Lợi nhận kỵ tướng. Sai mỹ ngươi đẳng cấp, 270 cấp phẩm cấp. Tiên linh cấp B lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 40.000-5 triệu lực phòng ngự vật lý, 32.500 phòng ngự ma pháp lực, 22.000 kỹ năng, cùng hổ liên kích, phích lịch hổ đánh, hổ nhận cơn lốc, B giới thiệu, lợi nhận kỵ tướng. Sai mị ngươi, Minh Hổ quân đoàn 4 kỵ tướng một trong, tinh thông lợi nhận, 4 kỵ tướng trung duy nhất giống cái, sở hữu mũi chân thân thủ cùng hung tàn cá tính. Bởi cùng mũi kiếm kỵ tướng Hạt là thân huynh muội, cho nên hắn cũng di truyền gia tộc huyết thống, phi thường háo sắc, thích cường bạo, bị bắt làm tù binh nhân tộc nam tính bắt tù binh, cũng ở thi bạo sau sẽ bọn họ tư ẩn bộ vị ăn tươi. Nhìn xong một đôi huynh muội này giới thiệu, ta chỉ muốn bạo nổ một câu chửi bậy, ngọa tào cờ mờ nờ a, cái này tờ mờ giờ người nào tính tốt, ta nói sai, đám này mặt hàng không còn nhân tính, chỉ có thu tính thường nghe nhóm nói, Minh Hổ quân đoàn từ khi đến làm việc cũng không quát, là thiên địa mười. Nhị tinh trung số lượng không nhiều lắm thích đồ thành, cũng dựa vào giết chóc bắt tù binh tới lấy vui bộ đội, gì tất từng theo ta nói rồi, nhớ kỹ thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở ở Ni Bang Vương quốc cùng có ỷ Vương quốc luân phiên chinh chiến thời điểm, đã từng mệnh thuộc hạ sĩ binh đem Ni Bang cùng có ỷ Vương thất nữ nhân đều cưỡng hiếp, thậm chí ngay cả chính nó đều tham dự trong đó. Sau đó, bọn họ đem các loại vương thất thành viên đều giết chóc, đem vương cung kể cả thi thể đốt quách cho rồi. Hơn nữa, sau đó bọn họ đem sự tình làm được tuyệt hơn, cư nhiên đối với trong thầy nhẫn chăm họ triển mở một hồi chưa từng có tàn sát, chúng nó ở ngoài thành đảo vạn. Người hãm hại, đem các loại bách tính từng cái bắn chết, cũng làm cho sĩ binh không kiêng nể gì cả vũ nhục thi thể người chết cho nên, ta đã âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không khuất phục, cũng tuyệt đối không để cho chúng nó khuất phục cơ hội hoặc là, bị chúng nó sát quang, thành phá người vong, hoặc là, giết sạch chúng nó, không chừa một ngống.